ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, 677. Đệ 675 chương. Mà thế không gian nữ vương Cố Hoan Hoan kỳ thực chính là Tạ Mộc Giao Hòa Phong Ly. Môn nữ nhi, ở nàng sinh ra ngày đó, nàng mẫu thân liền qua đời. Cho nên Cố Hoan Hoan là Cố Trinh mang đại, tên của nàng cũng là Cố Trinh cấp khởi. Cố Hoan Hoan từ nhỏ ở tại Không Lo Trong Cốc. Không Lo Trong Cốc có y thuật vô song vân thần y. Xuất quỷ nhập thần nhìn chung ra ra. Còn có luôn luôn lạnh lùng Cố Lãnh thúc thúc. Đương nhiên, toàn bộ Không Lo Trong Cốc Cố Hoan Hoan tối người trong lòng. Là của chính mình mỹ nhân sư phụ, Cố Trinh, Cố Trinh tướng mạo tuấn mỹ. Phong tư lỗi lạc, hắn thật thần bí, cũng thật ôn nhu. Cố Hoan Hoan tối ngưỡng mộ nhân chính là Cố Trinh. Nàng từ nhỏ theo sau Cố Trinh học tập cầm kỳ thư họa. Học tập thi từ ca phú. Đương nhiên, nhàn hạ thời điểm, nàng cũng sẽ theo sau nhìn chung cùng Cố Lãnh tập võ. Theo sau vân thần y học y thuật, cứ như vậy, Cố Hoan Hoan ở Không Lo Trong Cốc vô ưu vô lự sống 10 năm mơ siêu ở nàng 10 tuổi kia một năm. Cố Trinh đột nhiên ly khai vô ưu cốc đi kinh thành. Cố Hoan Hoan bởi vì lo lắng Cố Trinh, liền lặng lẽ rời nhà trốn đi, đi trước kinh thành tìm kiếm Cố Trinh. Mà toàn bộ thế giới đầu mối chính chuyện xưa cũng bởi vậy mà triển khai. 10 năm sau Tây Thương Vương Triều, hưng thịnh vô cùng, 10 năm sau kinh đô cũng như trước phồn hoa. Chính là trong một đêm, trên giang hồ lại truyền đến ám điện trọng xuất giang hồ tin tức. Cố Trinh liền là vì chiếm được tin tức này, mới lặng lẽ tiềm hồi kinh đô. Đáng tiếc, hắn nhìn đến, chỉ có phá nát Cố phủ, trừ bỏ cỏ dại. Không có một bóng người. Cố Hoan Hoan một đường truy tìm Cố Trinh tung tích, đi trước kinh thành, lại ở giữa đường gặp Quyền Khuynh Chiêu Giã Tam Điện Hạ. Sao sao Lăng Hiểu đem tuyệt thế tiểu manh phi đầu mối chính kịch tình đại khái nhìn nhìn. Đơn giản chính là Cố Hoan Hoan cùng Tam Điện Hạ ân oán tình cừu. Trong đó còn kèm theo cùng Cố Trinh một ít nhiều giác luyến thỉnh. Không nghĩ tới, Cố Trinh cư nhiên là thế giới này nam phối. Cho nên, ta hạp CP, cho tới bây giờ cũng không là thật. Cố Tư cùng Cố Trinh, thật sự chính là vô cùng đơn giản. Thân sinh huynh đệ tình, Lăng Hiểu cảm thấy tâm càng đau. Tỉ đau lòng muốn vô pháp hô hấp. Phải ăn đốn tốt, tài năng bù lại ta tâm hồn nghiêm trọng bị thương. Mọi người, người muốn ăn, người cứ việc nói thẳng a. Lăng Hiểu, hắc hắc. Sao sao thật vất vả phi thường nghiêm cẩn hoàn thành một lần công tác. Lăng Hiểu cấp bản thân làm một bàn ăn ngon, xem như thăm hỏi bản thân, cơm nước xong sau, nàng còn muốn tiếp tục công tác. Dù sao hiện tại, trừ bỏ ăn, nàng chỉ có thể lựa chọn công tác, làm Lăng Hiểu lại mở ra bản thân thời gian làm việc trí sau. Tân công tác nội dung cũng lập tức hiện lên xuất ra. Công tác vị diện. Mà thế không gian nữ vương công tác nội dung, mà thế sinh tồn không dễ, thỉnh thuận lợi sống đến thọ trung chính tầm. Công tác vị diện kịch tình giới thiệu, vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạng, đặc biệt khi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, Lăng Hiểu nhìn đến này công tác nội dung, lập tức liền hậm hực, mà thế a, cái gì kêu mà thế, thiếu ăn uống ít, muốn gì không có, còn nơi nơi đều là du đãng tang thi, đương nhiên, này tang thi không chỉ có khó coi, chính yếu là, bọn họ còn, không, có thể, ăn, a, nhưng mà, công tác nhiệm vụ đã tuyên bố, tự nhiên là không thể cự tuyệt, ha ha. Không phải là mà thế sao? Ta còn thật không tin, tỷ tỷ ta như vậy hung, ở mà thế khẳng định hung quá tang thi. Lăng Hiểu nghĩ đến đây, không chút do dự ký hạ tên của bản thân, mà thế không gian nữ vương công tác thế giới bên trong. Đông Hạ Quốc, năm 1982, tháng tư sơ, ở một cái trời trong nắng ấm mùa xuân trạng vạng. Lăng Hiểu sinh ra ở tại Đông Hạ Quốc Đông Bắc Hành tỉnh một cái tên là Tiền Đồi Thôn trong thôn. Trang nhỏ, Lăng Hiểu, gì, cư nhiên là này bắt đầu. Đệ 676 chương làm ruộng kỹ năng. Kết Đông Bắc hành tỉnh ở Đông Hạ Quốc thuộc loại tương đối lạc hậu địa khu. Mà tại đây cái niên đại, hẻo lánh tiền đồi thôn tuy rằng dựa vào bang thủy, thôn dân nhóm cũng đều lao khổ trồng trọt, nhưng là vì địa lý vị trí hẻo lánh, hơn nữa đại sơn cách trở, làm cho nơi này giao thông không là thật phương tiện. Toàn bộ thôn xóm, ở không lâu, mới vừa mở điện, mà trong thôn, hiện tại duy nhất đồ điện gia dụng, vẫn là một cái đèn pin. Lăng Hiểu sau khi sinh cũng có chút mộng bức. Này, nói tốt lắm mà thế đâu? Vì sao cảm giác bản thân giống như xuyên không đến niên đại làm ruộng trong thế giới? Lăng Hiểu, tổng bộ, các ngươi có phải hay không đưa ta đến nhầm thời không? NPC tổng bộ, cười mà không nói, JPG, tiền đồi thôn, ba mặt hoàn sơn, nơi này bạch sơn hắc thủy, dân phong biêu hãn, tuy rằng thời đại này nhân cũng đa đa thiểu thiểu có chút trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhưng là Lăng Hiểu từ nhỏ ở trong thôn sinh hoạt vẫn là không sai. Bởi vì Lăng Hiểu mẫu thân thể nhược, sinh hạ nàng sau, sẽ không có thể tái sinh dục. Cho nên Lăng Hiểu ngược lại thành thôn này tử lý thập phần hiếm thấy con một. Lăng Hiểu cha mẹ đều là thành thành thật thật nông dân. Trong nhà một năm không bao nhiêu thu vào, miễn cưỡng cung Lăng Hiểu đọc xong sơ chung, nàng liền bỏ học về nhà. Lăng Hiểu a, ba thực xin lỗi ngươi, không thể lại tiếp tục cho ngươi đọc sách tối hôm đó. Lăng Hiểu phụ thân Lăng Hải ngồi xổm cửa phòng cửa bàng. Chiều nửa buổi tối thuốc lá rời, này năm đầu, người đọc sách tài năng có đại tiền đồ a, không đọc sách có khả năng gì, chủng, chăn dê, vẫn là tìm người tốt ra gả cho. Lăng Hải vợ chồng kỳ thực cũng thật hổ thẹn, nhưng là, bọn họ không bản sự, là thật không có biện pháp a. Lăng Hải thê tử Vương Tuyết Chi vốn là thân thể không tốt, cho nên trong nhà việc nhà nông cơ bản đều là Lăng Hải một người đang làm. Nông nhàn thời điểm, hắn cũng tưởng đi phụ cận thành trấn tìm điểm việc vặt làm. Nề hà hắn không có gì tay nghề, luôn luôn tìm không thấy vừa lòng đẹp ý việc. Một buổi tối này, vợ chồng lưỡng có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thậm chí đều không dám nhìn tới Lăng Hiểu ánh mắt, nhưng là, bọn họ không nghĩ tới là, ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Hiểu sớm liền đi lên. Liền cùng không có chuyện gì nhân dường như, nàng không chỉ có không oán trách cha mẹ, thậm chí còn chủ động làm nổi lên thủ công nghiệp. Đứa nhỏ này, thật sự là rất biết chuyện, rất chi kỳ a. Lăng Hiểu, chỉ cần các ngươi không nhường ta tiếp tục đến trường, hết thảy hảo nói a. Lăng Hiểu đi qua rất nhiều thế giới, nhưng là thật đúng là lần đầu tiên trải qua như vậy niên đại. Không thể nói thiếu y thiếu mặc đi. Nhưng là tiền đồi thôn cũng thật là tương đối bần cùng lạc hậu. Toàn bộ thôn bởi vì giao thông không tiện, phát triển rất chậm, cửa thôn Hồng Chuyên trên tường còn luôn luôn dán theo sát thời đại đại quảng cáo. Nếu muốn phú, trước sửa lộ, thiếu sinh đứa nhỏ, nhiều loại thụ, đương nhiên, này ý nghĩ vẫn là đúng. Chính là đi, ở thời đại này, muốn đem lộ sửa hào. Thật là cần rất nhiều người lực cùng tài lực. Trong khoảng thời gian ngắn, là vô pháp làm được, cho nên, tiền đồi thôn, như trước là một cái tha tổ quốc chân sau nghèo khó sơn thôn. Lăng Hiểu mơ hồ còn nhớ rõ, thôn trường ra mua thứ nhất đài hắc bạch TV thời điểm. Toàn thôn đều oanh động, nhất đại bang đại nhân đứa nhỏ đều chen chúc tại thôn trường ra tiểu trong viện. Chờ xem TV kịch. Sau này, trong thôn có nhân ra buôn bán kiếm tiền, mua thứ nhất đài tủ lạnh thời điểm, cũng là một đám người làm cái hiếm lạ vật dường như. Tất cả đều chạy tới vây xem. Đương nhiên, đối với này đó, Lăng Hiểu luôn luôn không có gì hứng thú. Nàng bỏ học sau, làm nhiều nhất sự tình, chính là trùng. Lăng Hiểu đặc biệt thích trùng, hơn nữa nàng còn thích nghiên cứu mầm móng. Hàng năm mùa xuân Lăng Hải mua trở về mầm móng, đều sẽ bị Lăng Hiểu lặng lẽ giấu đi một ít, sau đó nàng hồi bản thân vụng trộm đào tạo. Lăng Hải cùng Vương Tuyết Chi không biết đứa nhỏ này ở làm cái gì quỷ. có lần Vương Tuyết Chi thật sự nhịn không được, liền hỏi Lăng Hiểu, vì sao ngươi muốn giấu đi này mầm móng a? Lăng Hiểu lúc đó một bộ nghiêm trang trả lời một câu. Ta ở tích lũy làm ruộng kỹ năng a, chờ mà thế thời điểm có thể dùng lại. Đệ 677 chương thân cận. Gì là mà thế? Vương Tuyết Chi nghe được Lăng Hiểu lời nói, nhất đầu óc tương hồ, chỉ cảm thấy bản thân gia khuê nữ thật là có chút ngốc ngốc. Xem ra thật sự nên cho nàng giới thiệu một môn việc hôn nhân. Ở Lăng Hiểu 17 tuổi thời điểm, đã trổ mã rất xinh đẹp, lúc này nàng cũng đã là tiền đồ trong thôn vô số tiểu tử tình nhân trong mộng. Hơn nữa, nàng còn đặc biệt có thể làm việc, là trong thôn nổi danh hiếu thuận nữ nhi. Biết được Vương Tuyết Chi cấp cho Lăng Hiểu tìm đối tượng, mười dặm bát thôn bà mối không sai biệt lắm đều đến. Kém chút liền đem bọn họ lão Lăng ra cửa đều cấp đạp phá. Lăng Hiểu tỷ, người chân phải lập gia đình a. Ở tại Lăng ra cách vách một cái 10 tuổi xuất đầu tiểu nam hài nhi lúc này chính ghé vào đầu tường thượng, một mặt tò mò hỏi Lăng Hiểu, tiểu hài tử ra ra, hỏi nhiều như vậy làm chi? Lăng Hiểu một bên ở trong sân bái đậu từ, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói nhỏ, ngươi tối nay lập gia đình, chờ ta trưởng thành, ta cưới ngươi, tiểu nam hài ghé vào đầu tường lời thề son sắt nói nhỏ. Ha ha, Lăng Hiểu không ngẩng đầu, tiếp tục bái đậu từ, muốn cưới nàng, phỏng chừng có chút khó khăn nga. Trải qua Lăng Hải cùng Vương Tuyết Chi tinh khiêu tế tuyển cuối cùng tuyển trong thôn một cái họ Vương nhân gia, kia gia chỉ có một con kêu Vương Viêm, nghe nói đứa nhỏ này ngũ hành thiếu hỏa, mà Lăng Hiểu vừa vặn là hỏa mệnh, hai cái hài tử bát tự thật hợp, hơn nữa Vương gia vẫn là trong thôn tương đối phú có người gia. Lăng Hiểu gả xong, khẳng định sẽ không ăn mệt, cứ như vậy, Lăng Hải định rồi cái thời gian, nhường Vương Viêm cùng Lăng Hiểu gặp mặt, chính là nhường đại gia đều không nghĩ tới là ngay tại hai người bọn họ gặp mặt tiền một ngày, Vương Viêm đã bị Lăng Hiểu cấp tấu. Sự tình nguyên nhân có chút phức tạp, ở phía trước đồi thôn trong thôn có một cái sông nhỏ. Mùa hè thời điểm, luôn có nhân thích ở trong sông tắm rửa, này vốn cũng không có gì, dù sao cái kia hà thủy cũng chỉ là dùng để tưới đồng ruộng. Nhưng là hôm đó trong thôn có hai cái nàng dâu nhỏ mang theo đứa nhỏ tắm rửa thời điểm. Thấy được một thân ảnh, cảm giác bản thân bị nhìn lén, vừa vặn Lăng Hiểu đi ngang qua bên kia liền trực tiếp đuổi theo đi qua. Chưa cho người kia giải thích cơ hội, Lăng Hiểu không nói hai lời nắm lên đòn gánh chính là một chút béo tấu. Sau đó, Vương Viêm đã bị Lăng Hiểu đánh thành đầu heo, tuy rằng sau hắn giải thích bản thân không phải đi bờ sông. Bản thân chính là đến nhìn lén Lăng Hiểu, nhưng là như trước cải biến không xong, hắn bị Lăng Hiểu béo tấu hiện thực. Hơn nữa, bữa tiệc này tấu, đem Vương Viêm cấp đánh sợ. Lão Lăng gia khuê nữ, thật sự là rất biêu hãn. Hắn nếu đem vị này cô nãi nãi lấy về nhà, còn không mỗi ngày bị gia bạo a. Vì thế nương lần này hiểu lầm, Vương gia quyết đoán thủ tiêu hai bên nhà gặp mặt sự tình. Đồng thời, tiền đồi trong thôn nhân cũng đều biết đến Lăng Hiểu, hung ác. Từ trước này chủ động đi làm mối nhân gia, tất cả đều chùn bước, cái gọi là cưới vợ cầu thục nữ, ai cũng chẳng ngờ lấy về nhà một đầu cọp mẹ a. Cứ như vậy, Lăng Hiểu hôn sự bị tạm thời trì hoãn xuống dưới, Vương Tuyết Chi thân thể càng ngày càng kém, ở Lăng Hiểu 23 tuổi thời điểm, Vương Tuyết Chi cũng đã bệnh không thể đi xuống kháng. Lăng Hải hiện thời tuổi cũng dần dần lớn, tuổi trẻ thời điểm mệt nhọc quá độ, nhất quá 40 tuổi, rất nhiều tật bệnh đều chủ động tìm tới cửa đến, Lăng Hiểu lúc này rõ ràng liền một người đương gia tác chủ. Đem Lăng gia sở hữu việc nhà nông đều ôm đồm, thậm chí, nàng vài năm nay kiên trì không nghỉ, còn tại Lăng gia nhà kho phía dưới đào một cái rất lớn hầm siêu. Lăng Hải cùng Vương Tuyết Chi đều không biết Lăng Hiểu lấy cái kia hầm muốn làm cái gì. Đại khái cùng Lăng Hiểu tổng bắt tại bên miệng mà thế có quan hệ đi. Ở bọn họ vợ chồng hai người xem ra, bản thân nữ nhi là thật hiếu thuận cũng thật có khả năng. chính là có đôi khi đi, đầu óc có chút không được tốt xử. Hết chương.